Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1358, mắc điểm tấn cấp. Khải Tuyên trước mắt lạc quan đoán chừng 40 tỷ đánh giá giá trị không thành vấn đề. Thạch Lỗi chiếm cỗ 31% điểm 5. Đây chính là hơn 120 ức nhân dân tệ. Nhưng bút chướng này còn không thể tính như vậy. Bởi vì ai cũng biết. Khải Tiên đê vòng về sau, nhất định sẽ càng thêm mãnh liệt đốt tiền. Một đoạn đại hỏa về sau, khẳng định cũng là lên sàn. Lấy Khải Tiên thành lập tới nay biểu hiện, lên sàn về sau kéo lên 7-8 ngày chúng liền sẽ không có vấn đề gì. Đến lúc đó 100% cũng là cái thành phố giá trị quá ngàn ức công ty. Thạch Lỗi cổ phần, mặc dù sẽ bởi vì đê vòng đầu tư bỏ vốn tiếp tục bị than bạc, thế nhưng vẫn như cũ còn có tiếp cận 3 phần cổ phần. Ý vị này chỉ là Khải Tuyên, Thạch Lỗi thân gia liền sẽ tại 30 tỷ phụ cận, tránh mau 20 tỷ. Bất quá đây cơ hồ cũng chính là đỉnh phong, lại cao hơn rất khó. Thạch Lỗi tại tránh mau cũng còn có 20% ra mặt cổ phần. Đây cũng là 4 tỷ. Khải tháng tương lai như thế nào? Vẫn là không biết. Có thể làm sao cũng sẽ không thấp hơn tránh mau. Khải Tuyên Anh Quốc bây giờ đã đạt tới hơn 20 tỷ nhân dân tệ đánh giá giá trị. Tương lai sẽ chỉ cao hơn. Đê vòng đạt tới 100 tỷ cấp bậc cũng không phải là không có khả năng. Lên sàn về sau liền sẽ càng thêm điên cuồng. Đến lúc đó, Khải Tuyên Anh Quốc diện tích che phủ tích, đại khái đã là toàn bộ châu Âu. Thậm chí hội hướng Bắc Mỹ thị trường phát triển. Còn có Khải Tiên Úc Châu, Ngô, quan trọng hơn là cảng tụ gen. Phải biết, cảng tụ gen cơ hồ là nương theo lấy toàn thế giới chú ý sinh ra. Cái xí nghiệp này, từ xuất sinh liền mang theo 100 tỷ USD cấp bậc tập đoàn xí nghiệp vầng sáng. Tuy nói cái này sẽ là tương lai sự tình, nhưng người nào cũng sẽ không cho là cảng tụ không đạt được điểm này. Thạch Lỗi trong tay này 11 cái điểm cổ phần. Hiện tại cũng ít nhất là mấy trăm triệu USD đánh giá giá trị. Nếu như Thạch Lỗi nguyện ý xuất thủ, tin tưởng còn sẽ có cực lớn tràn giá không gian. Trừ cái đó ra, còn có Lỗ Phồn Đông sở nghiên cứu. Hiện tại cái kia sở nghiên cứu vẫn như cũ là không có tiếng tăm gì. Chỉ ở công nghiệp có nhất định quyền nói chuyện cùng Hàm Kim Lượng. Nhưng là, Lỗ Phồn Đông cùng Thạch Lỗi biểu thị qua. Hiện tại đã tiến vào sau cùng sản xuất hàng loạt hóa giai đoạn. Một khi giải quyết sản xuất hàng loạt hóa vấn đề, liền đem triệt để rút đi sở nghiên cứu áo ngoài, thành lập công ty. Đến lúc đó, hội cần phải lập tức tiến hành A vòng đầu tư bỏ vốn. Mà A vòng mục tiêu là chỉ ít 50 ức USD. Thạch Lỗi có lý do tin tưởng, cái mục tiêu này một chút đều không khó thực hiện. Xem như có được 15 cái điểm cổ phần đại cổ đông. Đây cũng là hướng phía 1 tỷ USD chạy tài phú. Mấu chốt nhất là Thạch Lỗi trong tay còn có 100 ức USD tiền mặt. Không lâu sau đó còn đem nắm giữ một cái tiền tài có được lượng đạt tới hơn 100 triệu USD quỹ. Ngân sách tổ chức, thô tính được, Thạch Lỗi bị chính mình kinh ngạc đến ngây người. Thời gian 2 năm. Hắn từ một cái còn không có tốt nghiệp đại học sinh, đến bây giờ đã có được vượt qua 30 tỷ USD thân gia. Tương lai nửa năm, cái số này sẽ còn hiện lên giếng phun thức tăng trưởng. Cho dù ở trong đó có rất lớn một phần là Hắc Tạp cho hắn tự chủ tiền tài. Nhưng dứt bỏ cái kia quỹ ngân sách sự tình không nói. Thạch Lỗi hiện tại thân nhà cũng vượt qua 100 ức USD. Đây chính là mạnh mẽ dựa vào Thạch Lỗi chính mình đầu tư đến. Malaysia tiểu mã năm đó đoán chừng cũng không có cái tốc độ này đi có chút sổ sách không tính không? Có việc gì? Tính toán chính mình cũng giật mình. Thời gian đi vào 12 giờ khuya. Thạch Lỗi tại trong đầu điền mật mã vào. Triệu hồi ra quyền trưởng. Hôm nay chính là hạn mức này chu kỳ kết toán nhật. Thạch Lỗi thư thư phục phục nằm trên ghế salon. Hắn nói, tôn quý quyền trưởng, kết toán nhật đến, bất quá, tại ngươi vì ta kết toán trước đó, ta muốn tuyên bố trước 2 điểm. Quyền trưởng kỳ thực đã có thể từ logic góc độ đoán được Thạch Lỗi dự định thanh minh cái gì. Thế là nó chỉ là bình tĩnh nói. Ngươi nói đi. Thứ nhất, tòa này cổ bảo ta giao chỉ là thủ ký. Nhưng đến tiếp sau khoản tiền, ta hiện tại cũng không xác định sẽ hay không vận dụng hạn mức tiến hành thanh toán. Bởi vậy, ngươi không thể đem nó coi là kéo dài thời hạn tiêu phí. Quyền trượng trực tiếp từ chối. Điều đó không có khả năng. Kéo dài thời hạn tiêu phí đã cấu thành. Mà vô luận ngươi là có hay không quyết định vận dụng hạn mức tiến hành thanh toán. Dựa vào cái gì? Anh em hiện tại có tiền. Chỉ là 2 ức Âu. Anh em vài phút đều có thể thanh toán tiền. Quyền trượng trầm mặc một hồi. Cuối cùng nói. Kéo dài thời hạn tiêu phí không thể sửa đổi. Nhưng là liên quan tới khoản này kéo dài thời hạn tiêu phí cho điểm khấu trừ. Sẽ chỉ tiến hành 2 điểm sơ bộ khấu trừ. Về sau nếu như ngươi vận dụng hạn mức tiến hành thanh toán. Đem sẽ tiếp tục khấu trừ cho điểm. Như thế không quan trọng. 2 điểm mà thôi. Thạch lỗi không quan tâm. Sở dĩ thạch lỗi muốn cường điệu điểm này. Là bởi vì hắn nhất định phải cường điệu. Phải biết. Đây chính là một khoản cao đến hơn 10 cái ức kéo dài thời hạn tiêu phí. Trời mới biết muốn chụp bao nhiêu phân. Nếu là chụp ra cái 30 điểm không giới hạn đến. Thạch lỗi còn thế nào mắc điểm tấn cấp huống chi? Thạch lỗi chưa bao giờ quên. Thêm điểm là có không giới hạn. Nhưng là trừ điểm liền chưa hẳn. Cái này nếu là chụp đến thạch lỗi nhức cả trứng làm sao bây giờ thạch lỗi thế nhưng là làm tốt. Hạn mức này chu kỳ nhất định sẽ thăng nhập cấp 5 chuẩn bị A. Tuy nói không thăng cấp có không thăng cấp chỗ tốt. Nhưng là hiện tại, thạch lỗi tựa hồ phát hiện. Mình đã không thể thỏa mãn với dừng lại tại cấp 4. Không đủ tiền hoa A. Mấu chốt nhất là lại mang xuống. Náo không tốt hội xảy ra vấn đề. Tùy tiện đi. 2 điểm liền 2 điểm. Thạch lỗi hời hợt sơ lược. Điểm thứ 2. Cho lỗ phồn đông này 3.000 vạn xem như không phải ích lợi hình đầu tư. Đồng thời, cho lỗ phồn đông sở hữu đầu tư. Ta đều sẽ sử dụng không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức hoàn thành. Điểm này, đã có thể bị đưa vào cho điểm hệ thống trong. Quyền trượng ngạo kiêu hừ một tiếng. Xảo trá hoàng lang thử. Ngươi bây giờ là càng ngày càng minh bạch cho điểm là chuyện gì xảy ra. Tốt a, như ngươi mong muốn. Hai người yêu cầu cũng không có vấn đề gì. Thạch lỗi mỉm cười. Cái này triệt để không có vấn đề. Trước chu kỳ, hắn cơ sở cho điểm là 25 phút. Bởi vì tích thành trạch viện vấn đề, hắn sẽ bị gia tăng 24 phân thêm vào. Đạt tới 49 phân. Mà hạn mức này chu kỳ hoàn thành. Hắn lại đem thu hoạch được chỉ ít 6 điểm cơ sở cho điểm. Đây chính là 55 phân. Trước đây hắc tạp tự mình tiết lộ qua, thạch lỗi có một khoản siêu giá trị tiêu phí. Xem chừng là cùng chiếc kia đồ cổ Bugatti có quan hệ. Nhưng cũng không xác định, có thể 6 điểm phụ ra cho điểm là khẳng định thu hoạch. Như vậy cơ sở cho điểm cũng sẽ bị tăng thêm 6 điểm. Cái này liền đã đột phá 60 điểm cơ sở cho điểm. Thạch lỗi thăng cấp bắt buộc phải làm, cho lỗ phồn đông đầu tư. Sớm ở cái trước hạn mức chu kỳ, hắc tạp thiếu chút nữa đem nó tính toán thành 30 điểm không giới hạn cho điểm. Hiện tại tuy nhiên mức thiếu một chút, nhưng thạch lỗi xem chừng, cái này vẫn như cũ hẳn là một cái không giới hạn cho điểm. Đây cũng chính là nói, thạch lỗi rất có thể đã tại hạn mức này chu kỳ, đạt tới hơn 80 phân cơ sở cho điểm. Đương nhiên, vượt qua 60 điểm bộ phận không có chút ý nghĩa nào. Cũng sẽ không bị cộng vào. Phụ ra cho điểm phương diện. Thạch lỗi ở trên cái hạn mức chu kỳ kết thúc về sau. Chỉ là 7 phần. Có thể bởi vì có tích thành trạch viện 24 phân phụ cấp. Cái này liền đã 31 phân. Mà hạn mức này chu kỳ bên trong. Không cân nhắc trước đó này bút siêu giá trị tiêu phí sự tình. Chỉ là lỗ phồn đông đầu tư đầu này. Khẳng định liền trực tiếp là một cái không giới hạn cho điểm. Trực tiếp làm đến 60 điểm trở lên. Đồng dạng, vượt qua 40 điểm bộ phận không có chút ý nghĩa nào. Chụp không trừ điểm cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bất kể thế nào chụp, cũng chụp không đến 20 điểm. Thạch lỗi mắc điểm tấn cấp, đã không thể tránh né. Thạch lỗi mỉm cười nói. Như vậy, Tôn quý quyền trưởng, hiện tại, mời tính toán một chút ta chu kỳ tiêu phí. Cùng ta lấy được thưởng đi. Quyền trưởng hừ một tiếng, rất bất mãn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi nhất định mắc điểm tấn cấp dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.